Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập 3 của bộ truyện Làm sao để ngừng nhớ anh trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chuyến đi đến Hồng Kông của Tô Dương sẽ như thế nào, có gặp được Tưởng Bách Xuyên hay không? Chúng ta cùng đến với tập truyện này nhé. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Dương cùng Đinh Thiến và trợ lý đã đến Hồng Kông. Bởi vì buổi chiều muốn tới trụ sở chính của King để ký hợp đồng, Tô Dương cũng không báo trước cho Tưởng Bách Xuyên là cô đã đến Hồng Kông, muốn cho anh niềm vui bất ngờ vào buổi tối. Trên đường tới trụ sở chính của King, Tô Dương hỏi Đinh Thiến: Tổng giám đốc King ở khu vực châu Á là tuýp đàn ông gì thế? Đinh Thiến không cần nghĩ ngợi, nói đơn giản rõ ràng: cầm thú thích mỹ nữ. Tô Dương trêu ghẹo: thế không phải là cậu đẩy mình vào hố lửa sao? Đinh Thiến nhíu mày cười: không phải cậu chuyên trị cầm thú à? Đinh Thiến lấy một bản ghi chép nhỏ từ trong túi sách ném cho Tô Dương: đây là tài liệu cá nhân của cầm thú, cậu xem một chút đi. Dọc đường, Tô Dương đều xem tin tức có liên quan đến vị tổng giám đốc này, trong tâm hiểu rõ cách ứng xử và nhân phẩm của gã. Đến dưới tầng của tòa nhà, Tô Dương lấy ra thần khí trừ tà của cô từ trong túi, nhẫn kim cương đeo lên ngón áp út, trang điểm đơn giản cùng Đinh Thiến lên tầng. Sau một tiếng đồng hồ, cô gặp được cầm thú trong truyền thuyết. Dùng mắt để đo còn thấp hơn cô nửa cái đầu. Hôm nay cô còn đặc biệt đi giày đế bằng đấy. Cô cao 1m74, vậy nên người đàn ông này chỉ cao 1m68 thôi sao? Tên tiếng Trung của người đàn ông là Cao Tường. Lúc Cao Tường bắt tay cùng Tô Dương, thoáng nhìn qua nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, hơi ngừng, lập tức thu lại biểu cảm kinh ngạc, cười hỏi: Tô mỹ nữ đã kết hôn rồi à? Tô Dương gật đầu: mới kết hôn mấy năm, chồng tôi là người ở ngoài vòng giải trí, chúng tôi vẫn chưa công khai việc hôn nhân. Cao Tường hơi cúi đầu, không hỏi nhiều nữa, nhưng ánh mắt dò xét trần trụi, thậm chí là cướp đoạt. Vẫn chưa từng rời khỏi người Tô Dương. Vô số phụ nữ đã qua tay gã, mỹ nữ với tư chất trời sinh tốt như vậy, phóng mắt trong giới giải trí, cùng giới thời trang, không mấy người có thể sánh với cô. Ký hợp đồng ngược lại rất thuận lợi, Cao Tường đưa mắt nhìn đồng hồ. Tô mỹ nữ, tối nay họ Cao muốn lấy danh nghĩa riêng để làm một người bản địa tận tình, mời Tô mỹ nữ ăn một bữa cơm, không biết tôi có vinh hạnh này không? Tô Dương biết dù cô từ chối thế nào đều sẽ đánh lên mặt mũi của gã, lần hợp tác tiếp theo chắc chắn sẽ không quá thuận lợi. Cô không thường gặp kiểu đàn ông như vậy. Cái vòng này vốn hào nhoáng xa hoa, chỉ cần phòng làm việc của cô còn muốn tiếp tục mở rộng sẽ không thể tránh khỏi việc xã giao. Lẩn tránh hiển nhiên không phải là kế hoạch lâu dài. Cô cười nói: là vinh hạnh của tôi mới đúng, để tôi thu xếp công việc của nhân viên một chút. Cao Tường dùng tay làm động tác mời. Tô Dương lấy ví tiền mở ra ngay ở trước mặt Cao Tường, nói với Đinh Thiến: cậu cùng Tiểu Hạ đã vất vả rồi. Tiểu Hạ là trợ lý của cô, đang chờ họ ở khu nghỉ ngơi ở dưới tầng. Sau đó, Tô Dương rút ra một tấm thẻ đen đưa cho Đinh Thiến. Toàn bộ chiến lợi phẩm của cậu cùng Tiểu Hạ đêm nay sẽ do mình thanh toán. Đinh Thiến nhận thẻ, thuận nước khôn lên trước thẻ một cái, cố ý cất cao giọng: là thẻ không giới hạn à, yêu bảo bối cậu chết mất. Cao Tường nhìn chiếc thẻ đen trong tay Đinh Thiến, tầm mắt lại lập tức chuyển qua ngăn chứa thẻ của Tô Dương. Một dãy toàn là thẻ màu đen. Gã đang nhìn thấy một bót lớn. Trong ví tiền của Tô Dương có những 5 chiếc thẻ đen. Có Vận Thông, Hoa Kỳ, Morgan. 2 chiếc còn lại chính gã cũng không biết. Những tấm thẻ này tự nhiên sẽ không phải của bản thân Tô Dương. Vậy nên chồng của cô là một người đàn ông còn có nhiều tiền hơn so với ông chủ của nữ trang King sao? Cao Tường là một người vừa thức thời lại thông suốt, mặc dù thích đi săn nhưng sẽ không mang tới phiền toái cho chính bản thân mình. Gã lấy di động, gửi một tin nhắn ra ngoài. Đinh Thiến vừa rời đi, di động của Cao Tường liền vang lên. Gã liếc mắt nhìn Tô Dương xin lỗi, tiếp nhận cuộc gọi. Alo? À, ừ, được, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Cao Tường tiếc hận áy náy nhìn Tô Dương. Thật có lỗi, sợ là phải hẹn Tô mỹ nữ vào ngày khác. Ông chủ của chúng tôi muốn mở hội nghị cấp cao vào tối nay, mọi người đều phải tham dự. Tô Dương cười. Lần sau tổng giám đốc Cao tới Bắc Kinh, tôi sẽ làm chủ. Đinh Thiến cùng trợ lý đang ngồi ở quán cà phê đối diện tòa nhà để chờ Tô Dương. Thấy vẻ mặt cô rạng rỡ, Đinh Thiến nhướng mày. Hôm nay sợ là lần đầu tiên cầm thú té nhào ở trước mặt phụ nữ. Không ngờ người phụ nữ gã muốn nhúng chàm lại là một phú bà thần bí. Tô Dương ngồi xuống, cả người vùi trong sofa, cô lười biếng nói. Thật ra lúc đó mình đã bắt đầu hối hận vì bày ra nhiều thẻ đen như vậy, ngộ nhỡ Cao Tường dính lấy mình, muốn bị mình nhúng chàm, vậy không phải là nguy rồi à? Tiểu Hạ không nhịn được, trực tiếp phun cà phê ra, toàn bộ bắn lên áo sơ mi của Đinh Thiến. Mặt của Đinh Thiến còn đen hơn so với đáy nồi. Tô Dương cầm giấy ăn ném cho cô. Lau trước đi, lát nữa dạo phố liền mua bộ khác cho cậu. Tối nay, chỉ cần là đồ hai người nhìn trúng, chị đây đều sẽ thanh toán. Đinh Thiến cùng Tiểu Hạ chăm miệng một lời hô uy vũ. Trong một cửa hàng xa xỉ nào đó ở trung tâm thương mại, người mẫu Kiều Cẩn đang lựa chọn quần áo với phong cách mới. Chợt người đại diện kéo cô ta một cái, ghé vào bên tai cô ta, nhỏ giọng nói một câu. Không ngờ Tô Dương cùng Đinh Thiến cũng tới. Kiều Cẩn giật mình. Sao chị biết? Cảm Lisa khẽ hách. Bên kia kìa. Kiều Cẩn nhìn theo ánh mắt của Lisa, cách cửa hàng không xa, Tô Dương đang gọi điện thoại. Cho dù có khoảng cách, vẫn có thể thấy rõ ràng nụ cười trên gương mặt cô như cũ. Đinh Thiến cùng trợ lý đang đứng đợi cô ở cạnh cửa. Kiều Cẩn như có điều suy nghĩ. Không phải bây giờ cô ta nên ăn cơm cùng Cao Tường à? Làm sao Cao Tường có thể bỏ qua một con mồi có chất lượng tốt như vậy, không hợp lý chút nào? Lisa nhún vai. Ai mà biết được, nhưng hợp đồng giữa họ cùng nữ trang kinh đã được ký rồi, vậy thì chẳng phải là chúng ta đã tặng không cho Tô Dương một cái bánh thịt sao? Ánh mắt của Kiều Cẩn càng sâu hơn. Ban đầu kín đáo làm trung gian giữa Đinh Thiến và Cao Tường chính là muốn làm lớn chuyện xấu của Cao Tường cùng Tô Dương, nhưng kế hoạch lại không theo kịp biến hóa. Cô ta nhìn về phía Lisa. Không phải An Ninh vẫn luôn muốn quyền phát ngôn này sao? Trước đó có ý tưởng đó là công việc của em, cũng không tiện cạnh tranh. Giờ đổi thành Tô Dương, cô ấy cũng sẽ không cần cố kỵ cái gì. Lisa cười. Nếu em không nhắc nhở, chị ngược lại cũng quên mất chuyện này. Bây giờ chị liền nói một tiếng với người đại diện của An Ninh. Hiện tại, An Ninh đang dính vào Lục Duật Thành, quyền phát ngôn của ai cũng dám đoạt. Lisa cúi đầu gửi tin nhắn, Kiều Cẩn không tự chủ được, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa hàng. Tô Dương vẫn còn đang nói chuyện điện thoại. Kiều Cẩn suy nghĩ một lát, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai Lisa một câu. Lisa gật đầu. Chị biết nên phải làm thế nào? Tô Dương đang nói chuyện cùng Tưởng Bách Xuyên. Ký xong hợp đồng rồi à? Tưởng Bách Xuyên hỏi cô. Ừ, rất thuận lợi. Tối nay anh có bận không? Buổi tối có tiệc rượu, đại khái phải tới rạng sáng mới có thể trở về khách sạn. Anh sẽ giao thẻ phòng tại quầy tiếp tân để đưa cho em ở phòng của anh là được. Giọng của Tô Dương không khỏi dịu dàng hơn rất nhiều. Vậy anh về sớm một chút. Tưởng Bách Xuyên đáp lại, hơi dừng nửa giây, anh hỏi. Hai ngày trước, lúc hợp tác cùng Kiều Cẩn để chụp cho trang bìa của tạp chí, hai người ồn ào không vui à? Anh nói rất mờ mịt, nhưng Tô Dương lại nghe hiểu toàn bộ, cô như có chút trầm mặc. Kiều Cẩn gọi cho anh sao? Tưởng Bách Xuyên nói chi tiết. Không phải, gặp được ở khách sạn vào giữa trưa, cô ta còn nói đôi lời. Nói đôi lời sao? Đại khái là Kiều Cẩn lại ngấm ngầm thổi phồng, chê trách cô tới mức không nghe nổi đi. Vậy nên, Tưởng Bách Xuyên đang đòi hỏi một lời giải thích thay cho Kiều Cẩn sao? Tưởng Bách Xuyên không thấy cô trả lời lại hỏi. Ngày đó em thực sự không chụp à? Tô Dương không đáp. Từ trước tới nay, anh gần như sẽ không hỏi qua chuyện công việc của cô. Giờ bỗng dưng nhiệt tình như vậy, cô tự nhiên sẽ hoài nghi mục đích của anh, là cảm thấy bất bình thay Kiều Cẩn. Cô bình tĩnh lạnh nhạt nói. Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo, em đang nghe đây. Chỉ muốn hỏi một chút xem, em có chịu ủy khuất không? Những lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tô Dương. Giọng của anh dịu dàng trầm thấp, khiến cô giờ có xúc động muốn ôm lấy anh. Thanh âm Tô Dương khàn khàn. Em đã trả lại cô ta gấp bội rồi. Tưởng Bách Xuyên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là được rồi, đừng để chính mình phải oan ức. Lại dặn dò cô. Đi dạo phố xong sớm một chút rồi về khách sạn. Được, em biết mà. Sau khi nói xong, Tô Dương vẫn không nỡ cúp điện thoại, gọi anh một tiếng. Tưởng Bách Xuyên. Ừ. Em nhớ anh. Giờ khắc này, cô mang nỗi nhớ nhung chưa từng có, cũng bởi vì câu nói. Chỉ muốn hỏi một chút xem em có chịu ủy khuất hay không kia. Tô Dương cùng Tưởng Bách Xuyên còn chưa nói chuyện được vài câu, anh có việc, cuộc trò chuyện kết thúc vội vàng. Cô cất di động đi về phía Đinh Thiến. Sao hai người không đi vào dạo trước? Đinh Thiến ôm lấy cánh tay của cô. Không có thần tài Tô Dương, bọn mình không có sức để vào. Không nghĩ rằng cửa lại bị nhân viên phục vụ đóng lại, người bán hàng đứng ở cửa không cho bọn họ vào. Đinh Thiến nhíu mày. Người đẹp, có ý gì vậy? Mới mấy giờ mà cửa hàng đã muốn đóng cửa rồi à? Nhân viên bán hàng cười yếu ớt. Thật xin lỗi, khách hàng VIP trong cửa hàng đã đầy, xin quý khách chờ một chút. Đinh Tiến muốn tranh luận, lại bị Tô Dương ngăn cản. Hàng hiệu không phải đều như vậy sao? Thích kiểu tiếp thị đói. Nhưng trong cửa hàng của họ đâu có nhiều người. Đinh Thiến nhìn vào trong, chỉ có 4 người, không nghĩ rằng sẽ là Kiều Cẩn cùng người đại diện và trợ lý. Tô Dương cũng nhìn thấy Kiều Cẩn. Lúc Kiều Cẩn cùng cô bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng cô ta mỉm cười, vừa khinh thường vừa hung hăng vênh váo, chỉ nhìn cô một cái, liền cúi đầu nói chuyện cùng nhân viên bán hàng nhiệt tình. Tô Dương kéo Đinh Thiến tới một bên an ủi cô. Đừng so đo với kẻ có tư chất như vậy, rất mất thân phận. Tiểu Hạ tức giận. Giờ em liền gọi cho văn phòng chính của cửa hàng này để khiếu nại. Tô Dương sờ đầu cô. Em hồ đồ rồi à? Khách VIP của nhãn hiệu này có thể yêu cầu đóng cửa hàng để mua sắm. Em có trách tới chân trời cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tiểu Hạ bẹp miệng, lẩm bẩm một câu. Rõ ràng là Kiều Cẩn bắt nạt người. Tô Dương trấn an cô. Chúng ta ghi nhớ cơn giận của ngày hôm nay trước, về sau còn rất nhiều cơ hội để đòi lại. Ba người rời khỏi cửa hàng trang sức xa xỉ, đi lên tầng. Mà lúc này, ở bên kia thành phố, Tưởng Bách Xuyên mang theo Giang Phàm tham gia tiệc rượu. Mấy năm nay, bạn gái tham gia toàn bộ hoạt động cùng anh đều là thư ký Giang Phàm. Giang Phàm ưu nhã đúng mực, kéo cánh tay của Tưởng Bách Xuyên tiến vào trong hội trường, chào hỏi từng người quen biết. Từ trước tới nay, cô đều rất khéo léo trong việc xã giao, giảm bớt không ít chuyện dài dòng giúp Tưởng Bách Xuyên. Chu Tiên Sinh, tổng giám đốc của nữ trang King cũng có mặt trong bữa tiệc. Đêm nay anh tới đây là để làm quen với Tưởng Bách Xuyên thông qua người tổ chức tiệc rượu. Bọn họ không thuộc chung một vòng tròn, bất kể là trong trường hợp công khai hay bí mật, vẫn chưa bao giờ qua lại. Dưới sự giật dây của người tổ chức, sau khi hai bên nói chuyện khách sáo, trước kia Chu Tiên Sinh cũng biết qua về Tưởng Bách Xuyên, không tiếp tục vòng vo, cũng không kiêng dè sự có mặt của Giang Phàm. Anh đi thẳng vào vấn đề. Tháng trước, kinh của chúng tôi dùng 3,2 tỷ đô la Hồng Kông để thu mua hai công ty đá quý, bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu điều tra do giá giao dịch. Không biết Tổng Giám đốc Tưởng có chú ý tới việc này không? Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng lắc ly rượu vang trong ly, cười nhạt một tiếng rất thẳng thắn. Chỉ cần là tin tức liên quan tới việc thu mua hàng loạt, tôi đều quan tâm, cũng vẫn luôn chú ý tới tin tức này. Chu Tiên Sinh gật đầu. Vậy thì tôi không cần phải nói chi tiết nữa. Hôm nay tôi cố ý bay từ nước ngoài về là vì Tổng Giám đốc Tưởng. King có ý định mời anh làm cố vấn tài vụ độc lập, điều kiện là do anh đặt ra. Càng hào phóng cũng sẽ càng có nhiều vấn đề ở bên trong. Tiến hành tính công bằng đối với giá cả giao dịch, giải thích rõ ràng độ khó của việc càng lớn. Chu Tiên Sinh thẳng thắn như vậy khiến Tưởng Bách Xuyên hơi kinh ngạc. Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, ánh mắt của Giang Phàm lướt qua Tưởng Bách Xuyên. Anh không trực tiếp từ chối, liền đồng nghĩa với việc có hy vọng có thể tiếp tục thảo luận. Rất nhiều chi tiết, người làm thư ký như cô không nên tham dự vào. Giang Phàm lấy cớ đi phòng vệ sinh để tạm thời rời đi. Tại cửa phòng vệ sinh, Giang Phàm vừa vặn gặp được một người phụ nữ xinh đẹp đi ra từ bên trong. Cô hơi giật mình, lập tức sửa sang biểu cảm, cười nhẹ gật đầu với người phụ nữ, xem như chào hỏi. Bàng Việt Thi cong khóe môi. Thật khéo, tôi đang muốn tìm cô cùng Tổng Giám đốc Tưởng để hàn huyên một chút. Giang Phàm cũng cười. Rất hân hạnh, chúng ta trở về rồi nói chuyện sau. Cô cất bước vào phòng vệ sinh. Nghe được tiếng bước chân đi xa, Giang Phàm quay đầu, nhìn bóng lưng thướt tha mềm mại kia, cô như có điều suy nghĩ. Bàng Việt Hy là giám đốc cấp cao của ngân hàng đầu tư Morgan, cũng là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Hải Nạp bọn họ, còn là đối thủ một mất một còn. Tưởng Bách Xuyên vẫn luôn đánh giá cao năng lực ứng biến xuất sắc cùng năng lực tiêu thụ và độ mẫn cảm phi thường với thị trường của cô ta. Cô ta đã từng tham gia vào rất nhiều công ty niêm yết lớn trong ngành kinh doanh bảo lãnh phát hành IPO. Lý trí của cô ta cao lãnh, chỉ số IQ cùng EQ cuồn cuộn. Mà Bàng Việt Thi đã có lòng ngấp nghé Tưởng Bách Xuyên từ lâu. Cô ta từng biểu thị trong tình huống công khai, đời này người đàn ông duy nhất mà cô ta muốn chính là Tưởng Bách Xuyên. Khi Giang Phàm trở lại hội trường một lần nữa, Tưởng Bách Xuyên đang nói chuyện với vài người quen trong giới tài chính, ngược lại không thấy bóng dáng Bàng Việt Hy đâu. Bữa tiệc còn có một khâu đấu giá để làm từ thiện. Tưởng Bách Xuyên cùng Giang Phàm ngồi ở vị trí phía trước, người chủ trì giới thiệu sơ lược về những sản phẩm tham gia đấu giá đêm nay. Tưởng Bách Xuyên đang cúi đầu xem thư, đợi hắn cất di động, Giang Phàm nhỏ giọng nhắc nhở. Một lát sau họ sẽ bán đấu giá một bộ máy ảnh Leica. Tôi biết rồi. chốc nữa cô cứ dơ bảng là được. Giang Phàm xác nhận lại, vẫn là giá cũ chứ? Tưởng Bách Xuyên gật đầu, sau khi dừng mấy giây lại bổ sung. Nếu có người mua ra giá cao hơn, trực tiếp lên tới 999. Được. Giang Phàm biết, từ trước tới nay, giá mà hắn dùng để đấu giá đều là mấy con số kia, cũng là những con số có liên quan tới Tô Dương. Vật phẩm đấu giá thứ ba mới là máy ảnh. Ở hiện trường có không ít người đam mê Laika nâng bảng tới tấp. Trong đó đột nhiên nghe thấy người chủ trì kích động nói một câu. Wow, vị mỹ nữ kia ra giá 520 vạn. Hiện trường là một mảnh ồn ào náo động. Dù sao, bộ máy ảnh này vẫn còn chưa tới giá trị sưu tầm trân quý như vậy. Tưởng Bách Xuyên và Giang Phàm cùng quay đầu nhìn lại, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt mị hoặc của Bàng Việt Hy. Bàng Việt Hy yếu ớt gật đầu cười, Tưởng Bách Xuyên cũng khách khí gật đầu, không có biểu cảm dư thừa. Anh quay đầu, ý bảo Giang Phàm tiếp tục dơ bảng. Cuối cùng, Tưởng Bách Xuyên dùng giá 999 vạn để lấy được máy ảnh. Đấu giá kết thúc, Giang Phàm đi làm thủ tục giấy tờ. Tưởng Bách Xuyên đang chuẩn bị rời khỏi hội trường, lại bị Bàng Việt Thi đang chậm chậm đi tới chặn lối. Cô ta cười. Tổng giám đốc Tưởng, anh đã tàn nhẫn cho sân buôn bán thì chớ, một thứ đồ sưu tầm mà thôi, anh còn tích cực như vậy. Tài lực của người làm công như chúng tôi sao có thể so với một boss như anh chứ? Trong lúc cười, còn mang theo sự lên án. Tưởng Bách Duyên tiện tay tóm lấy cặp tài liệu, sắc mặt xa cách. Đối với cô, đó là vật sưu tầm có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Với tôi thì không phải như vậy. Bàng Việt Hy biết, cho dù nói thêm câu gì đi chăng nữa, cô ta cũng không chiếm được sắc mặt tốt, liền xoay chuyển đề tài. Nghe nói, anh rất có hứng thú với dự án thu mua Laika, chúng tôi cũng vậy. Hy vọng lần này các cô đừng tiếp tục thua tôi. Thái độ của anh mang theo sự kiêu ngạo tự phụ, lại không coi ai ra gì, cô ta lại cố tình muốn ngừng mà không được. Tưởng Bách Xuyên nhìn đồng hồ trên cổ tay, thứ lỗi, không tiếp được. Bàng Việt Hy nhìn bóng lưng thẳng thắn cao ráo của anh, nhớ rằng anh không quá có khí phách thân sĩ, bất đắc dĩ cười một tiếng. Người đàn ông này chẳng khác nào cây thuốc phiện, dễ dàng trầm luân, khó lòng từ bỏ. Sau khi dạo phố, Tô Dương liền trở về khách sạn mà Tưởng Bách Xuyên ở. Đinh Thiến cùng Tiểu Hạ không muốn ở cùng bọn họ, nói không thích phải ăn thức ăn cho chó, trọ ở một khách sạn cách đó không xa. Tô Dương vào đại sảnh khách sạn, thẳng tới bàn tiếp tân lấy thẻ phòng. Chợt có người gọi cô ở phía sau. Đồng Đồng. Tô Dương quay đầu, trên mặt vừa mừng vừa sợ, cô đẩy kính râm lên, cất bước đi qua. Sao anh về sớm vậy? Tưởng Bách Xuyên nhận lấy túi mua sắm cùng hành lý trong tay cô, treo túi trên tay cầm, lúc này mới nói. Chờ một lát, không thấy có gì lý thú liền trở về. Quay lại khách sạn, chưa thấy cô đâu, anh liền đợi cô trong khu nghỉ ngơi ở đại sảnh. Tô Dương cảnh giác nhìn hai bên một chút. Anh lên trước đi, em sẽ lên sau. Đêm nay, anh vừa tham gia tiệc rượu, nói không chừng sẽ có một đám phóng viên nhàm chán chạy tới chụp ảnh. Tưởng Bách Xuyên không để ý tới đề nghị của cô, nắm tay cô đi đến thang máy. Tô Dương mang kính râm thật tốt, thấy bên cạnh cũng không có người, len lén hôn lên má anh một cái. Tưởng Bách Xuyên cười nhạt, xoa xoa mu bàn tay của cô. Tiến vào thang máy, Tô Dương tháo kính xuống, vẫn nhìn anh, Tưởng Bách Xuyên đối mắt với cô. Tối nay đi dạo phố thôi à? Tô Dương gật đầu, rồi lại lắc đầu. Tối hôm nay, em vẫn luôn nhớ một người đàn ông tên Tưởng Bách Xuyên. Tưởng Bách Xuyên không đáp lời, chỉ một mực nhìn cô. Tô Dương thích được anh đưa mắt nhìn chăm chú như vậy, anh sẽ không nói lời âu yếm. Mấy năm nay, những chữ được cho là lời ngon tiếng ngọt kia chỉ được nói khi anh cầu hôn. Lúc ấy, anh nói ba chữ, anh yêu em, cũng chỉ nói có một lần. Cách thức mà anh biểu đạt tình cảm khác với người bên ngoài, anh thích nhìn cô, yên lặng lại chuyên chú. Tô Dương bước nửa bước tới trước mặt anh, dán chặt lấy anh, vừa ngẩng đầu, cái hôn của Tưởng Bách Xuyên liền hạ xuống. Hai tay Tô Dương đặt lên bờ vai anh, vừa bắt đầu đáp lại, thang máy liền dừng ở tầng của bọn họ. Tô Dương vẫn chưa thỏa mãn buông anh ra, Tưởng Bách Xuyên đặt lên trán cô một nụ hôn, mới cầm hành lý, nắm tay cô ra khỏi thang máy. Sau khi về đến gian phòng, Tô Dương vừa cởi áo khoác ra, đã bị Tưởng Bách Xuyên ôm lấy từ phía sau. Anh bắt đầu hôn lên cổ cô. Tô Dương đẩy đẩy đầu của anh, cũng không đẩy quá mạnh. Em còn chưa tắm đâu đấy. Làm xong rồi lại tắm. Dừng lại 2 giây anh còn nói. Nhớ anh cả buổi tối, em vẫn còn có thể nhịn được à? Anh cố tình xuyên tạc ý tứ của cô. Tưởng Bách Xuyên kéo khóa váy của cô, hôn lên lưng cô, đôi tay lại vuốt ve vùng bụng bằng phẳng. Tô Dương không khỏi kêu vài tiếng. Vào phòng ngủ được không? Đứng ở đây không thoải mái. Tưởng Bách Duyên xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt anh. Anh ôm cô lên không, đi vài bước, đỡ cô ở trên tường. Tắm xong có thể qua phòng ngủ làm thêm lần nữa. Sau khi đùa giỡn, Tưởng Bách Duyên chú ý đến cảm nhận của cô, chen vào cơ thể của cô từng chút một. Lúc anh chuyển động, Tô Dương dùng sức ôm cổ anh. Hơi thở của Tưởng Bách Duyên không quá ổn định. Đau à? Tô Dương lắc đầu. Em muốn ôm anh. Tưởng Bách Duyên siết chặt lấy eo cô. Trong lúc vô tình, Tô Dương liếc nhìn bàn trà, thấy chiếc hộp có hình máy ảnh Laika, cô quay đầu nhìn Tưởng Bách Duyên. Lại mua máy ảnh cho em à? Tưởng Bách Duyên nặng nề thở dốc, sau lưng bị rịn mồ hôi, anh gật đầu. Lấy được từ buổi đấu giá từ thiện đêm nay. Chiếc máy ảnh đầu tiên của cô chính là Laika. Năm đó Tưởng Bách Duyên tốn hơn 10 vạn để mua cho cô liền yêu thích việc chụp ảnh từ đó. Lúc trước, khi điền bảng nguyện vọng để thi đại học, cô liền viết tên chuyên ngành liên quan tới chụp ảnh. Bố mẹ Tô đều phản đối, nói đây không phải nghề nghiệp chính đáng, không thể lấy việc chụp ảnh làm công việc đàng hoàng ra dáng. Nhưng cô lại khăng khăng muốn bước lên con đường này. Chỉ có Tưởng Bách Duyên một mực ủng hộ cô. Trong 11 năm này, anh đã tặng cô hơn 100 chiếc máy ảnh, tất cả đều là Laika. Tưởng Bách Duyên nhẹ nhàng cắn xương khoai xanh của cô. Đang nghĩ gì vậy? Tô Dương hoàn hồn, nghĩ về anh. Tưởng Bách Duyên ngẩng đầu, chiếm lấy ánh mắt của cô, dưới thân vẫn còn đang không ngừng đụng chạm thân thể nóng hổi của cô. Tô Dương liền chủ động hôn anh. Ngày hôm sau, 8 giờ rưỡi, Tưởng Bách Duyên đã rời giường, hẹn chủ tịch của nữ trang Kinh tham gia thảo luận vào 10 giờ sáng. Mặc quần áo tử tế, Tưởng Bách Duyên cầm đồng hồ đi tới bên giường. Tô Dương vẫn còn đang ngủ say, anh tự tay xoa đầu cô. Đồng đồng, dậy thôi. Trước đây, anh không có thói quen gọi cô rời giường. Mỗi lần phải đi công tác vào sáng sớm, anh đều lưu lại tin nhắn cho cô. Sau này cô không quá vui, nói buổi sáng dậy không thấy người kia, có cảm giác vắng lặng. Tưởng Bách Duyên gọi cô 3 lần, Tô Dương mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, giọng nói hơi khàn khàn, định thần nhìn anh vài giây. Trưa nay anh có việc à? Ừ, buổi trưa sẽ về ăn cơm với em. Tưởng Bách Duyên đưa đồng hồ cho cô, đeo lên giúp anh. Tô Dương duỗi lưng một cái ngồi dậy. Tưởng Bách Duyên phối hợp đưa tay tới trước mặt cô. Anh rất ít khi đeo cà vạt, Tô Dương cũng không biết thắt cà vạt, để mang lại cho cô cảm giác thỏa mãn đặc biệt. Chỉ cần ở cùng nhau, lần nào anh cũng sẽ để cô đeo đồng hồ cho anh. Đeo xong đồng hồ, Tô Dương nhấc chăn xuống giường. Tưởng Bách Duyên nghi hoặc 2 giây. Em không ngủ thêm một lát à? Em không muốn ngủ. Cô quay đầu nhìn anh. Trưa nay anh ngủ cùng em nhé. Tưởng Bách Duyên gật đầu nói được. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn thừa thời gian. Chúng ta ăn sáng đi. Sẽ không muộn việc của anh chứ? Sẽ không. Tưởng Bách Duyên gọi cho quầy tiếp tân, cố ý dặn dò rằng anh muốn một phần cháo gạo. Vừa buông ống nghe, di động của Tô Dương ở trên tủ đầu giường bắt đầu rung. Tưởng Bách Duyên cầm di động của cô, thấy là số của Đinh Thiến, liền tiện tay nghe. Chỉ là không đợi anh nói chuyện, lời của Đinh Thiến đã bắn tới như máy. Dương Dương, nói cho cậu biết một tin tức không tốt lắm, nhưng cậu đừng để trong lòng, cũng chỉ là chuyện mấy triệu tệ mà thôi, sẽ không lọt vào mắt thân của cậu đâu. Chính là quyền phát ngôn cho nữ trang Kinh của cậu đang trên đường đi tới suối vàng rồi. Đinh Thiến vẫn tiếp tục bla bla. Thư ký của Cao Tường vừa gọi điện cho mình, nói là bởi vì nhiều nguyên nhân. Tầng cấp cao của bọn họ muốn đổi người phát ngôn, còn nói là sẽ tăng gấp 4 lần tiền bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng. Đúng rồi, người phát ngôn mới là An Ninh. Phỏng chừng là Lục Duật Thành tranh giành quyền phát ngôn cho cô ta. Cậu nói xem, rốt cuộc Lục Duật Thành nghĩ thế nào? Đối với cậu, anh ta không phải... Lời nói của Đinh Thiến bị đánh gãy đúng lúc bởi Tưởng Bách Duyên. Là tôi đây, Đồng Đồng đang ở trong nhà vệ sinh. Họa từ miệng mà ra, tuyệt đối không phải là giả, Đinh Thiến nghĩ. Tưởng Bách Duyên suy nghĩ còn nói thêm. Việc này cô cứ làm như không biết đi. Đinh Thiến ngớ ra chất phác nói. Nhưng tôi không làm được việc tự mình dối người. Cho dù làm như vậy cũng không lừa được mấy ngày. Chẳng mấy chốc, quảng cáo của An Ninh sẽ được đưa lên TV. Chuyện phát ngôn để tôi giải quyết. Tôi sẽ gọi điện cho cô vào xế chiều hôm nay. Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Tưởng Bách Duyên quay đầu. Tô Dương thấy Tưởng Bách Duyên đang cầm di động của mình. Cô đại khái đoán được. Là Đinh Thiến à? Ừ, nói muốn bàn chuyện công việc với em. Tưởng Bách Duyên điềm nhiên như không, đưa di động cho cô. Đinh Thiến dừng vài giây, lại khôi phục giọng nói thường ngày. Dương Dương, nói cho cậu biết một tin tức tốt. 10 giờ tối hôm nay chúng ta sẽ bay đi New York.

cấp dưới đã báo cáo, hiện đang nghiêng về một nhà nhiếp ảnh trong nước, hình như gọi là... Chu tiên sinh nghĩ ngợi, tên là Tô Dương, một cô gái có khí chất cùng tướng mạo tuyệt hảo. Nhưng liệu chọn cô ấy có hay không tôi còn chưa biết, tôi không tham dự vào hoạt động cụ thể, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Hơi ngừng giọng, Chu tiên sinh lại hỏi, Tổng giám đốc Tưởng có người thích hợp để đề cử sao? Tưởng Bách Xuyên cũng không vòng vo, Tô Dương là vợ của tôi. Từ trước tới nay, Chu tiên sinh đều rất bình tĩnh, nhưng tin tức này quả thực khiến anh kinh ngạc một hồi lâu. Sau khi phản ứng kịp cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tưởng Bách Xuyên cũng cười nhạt, cũng bởi vì trước đây cô ấy nói muốn quyền phát ngôn của nữ trang kinh, tôi mới chú ý tới tin tức của quý công ty. Ý ngầm là sở dĩ hắn sảng khoái tiếp nhận chức cố vấn tài vụ như vậy hoàn toàn là do kinh bọn họ dính tới ánh sáng của Tô Dương. Chu tiên sinh cũng ly với hắn, hợp tác vui vẻ. Trở lại khách sạn, Tưởng Bách Xuyên vừa đẩy cửa vào liền nghe được tiếng chụp ảnh tanh tách. Anh ngước mắt, Tô Dương đang chụp anh bằng bộ máy ảnh mà anh mua được tối hôm qua. Tưởng Bách Xuyên cởi áo khoác xuống, máy ảnh thế nào? Tô Dương đang xem lại hình chụp, không ngẩng đầu, dùng tốt như anh. Đi tới ôm lấy cô từ sau lưng, sắp xếp hành lý xong chưa? Xong rồi. Tô Dương thu lại máy ảnh, tiện tay đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh, xoay người vòng qua cổ anh. Có phải lại dùng vé của Giang Phàm cho em không? Tưởng Bách Xuyên gật đầu. Chuyến bay lúc 10 giờ đêm sẽ làm trễ một buổi thảo luận của anh. Tô Dương nhỏ giọng nói, thực ra không cần phải đổi vé, phiền phức như vậy, dù sao đến New York chúng ta cũng phải tách ra để đi làm công việc của mỗi người. Có gì mà phiền phức? Anh nhìn thời gian, em muốn ăn gì trưa nay? Ăn cơm xong chúng ta liền tới sân bay. Nói tới việc ăn, khóe miệng của Tô Dương mang một tia cười xấu xa. Ăn anh. Ở trên máy bay sẽ không tiện để thân mật. Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, ngón cái lướt qua môi cô, cúi đầu hôn xuống. Bởi vì thời gian vận động quá dài, ngay cả thời gian ăn cơm trưa cũng không còn, bọn họ đành phải gói một phần cơm để ăn trên đường tới sân bay. Tưởng Bách Xuyên có chút bệnh thích sạch sẽ, khó có thể dễ dàng tha thứ cho việc ăn uống gì đó trên ô tô. Chính anh không ăn, nhưng vẫn ngầm đồng ý dung túng cho hộp cơm thơm nức của Tô Dương. Lên máy bay, bởi vì trước đó vận động quá độ, Tô Dương mệt tới mức nằm bệt trên ghế không muốn nhúc nhích. Tưởng Bách Xuyên đắp chăn cho cô, ngủ đi. Tưởng Bách Xuyên khởi động laptop vừa được lấy ra, chuẩn bị sẵn sàng làm việc, lại đưa tay trái cho cô theo thói quen. Tô Dương cầm lấy tay anh, nằm nghiêng trên ghế ngồi, nhìn anh không chớp mắt. Lúc làm việc, Tưởng Bách Xuyên cực kỳ chuyên tâm, Tô Dương thỉnh thoảng gãi gãi vào lòng bàn tay của anh liền quay đầu nhìn cô, cười với cô, sau đó lại tiếp tục chuyên tâm xử lý công việc. Tô Dương nhìn Tưởng Bách Xuyên hơn nửa tiếng, đôi mắt có chút đau xót, cô ngáp một cái, nhắm mắt lại. Từ trước tới giờ, cô vẫn ghét phải bay đường dài, không phải bởi vì say máy bay, mà là vì ở bên máy bay, cô rất ít khi ngủ được. Mỗi lần bay 10 tiếng, cô đều mệt là tinh thần quá mệt mỏi. Nhưng chỉ cần có Tưởng Bách Xuyên ở bên cạnh, cô nắm tay anh, liền có thể ngủ rất an bình. Sau này cô mới hiểu rằng cô không quen với giường, chỉ quen với mùi vị thuộc về anh ở trên giường mà thôi. Tổ kịch của những đêm không ngủ ở phố Won nằm ở ngay trên phố Won. Nghe nói việc quay chụp được cung cấp miễn phí bởi một công ty quản lý tài sản tên Doãn Lâm. Công ty quản lý tài sản Doãn Lâm và công ty hải nạp của Tưởng Bách Xuyên cùng nằm ở trên đường Won. Khi tới Manhattan vào sáng thứ hai, Tô Dương gọi điện cho Đinh Thiến hỏi khi nào cô cùng Tiểu Hạ sẽ có mặt tại studio. Đinh Thiến còn đang ngủ, thanh âm khàn khàn mơ hồ, nhỏ giọng lao bào vài câu. Ý tứ đại khái là cô bị lệch múi giờ để Tô Dương tự thân vận động. Sau khi ăn sáng xong, Tô Dương liền đi nhờ xe của Tưởng Bách Xuyên tới chỗ tổ kịch. Tô Dương thích tùy tay chụp ảnh. Hiện đang là mùa đông, cô cũng mở cửa sổ phía sau của xe ô tô ra, nằm sấp trên cửa sổ, dùng máy ảnh chụp lại cảnh sáng sớm ở trên phố của nước ngoài. Tưởng Bách Xuyên đắp áo lông của Tô Dương lên người cô hỏi, có muốn cùng ăn trưa với anh không? Em sẽ không rảnh đâu. Tô Dương thu lại máy ảnh, đóng cửa sổ xe, hai tay lạnh lẽo, cô ôm lấy cổ Tưởng Bách Xuyên. Lạnh không? Cô cười hỏi, tạm được. Tưởng Bách Xuyên đưa tay sửa khăn lụa của cô. Hôm qua vào căn hộ, say sưa trong chốc lát, lưu lại vài dấu hôn trên cổ cô. Sửa sang xong lại căn dặn. Làm việc xong thì nhanh về nhà nhé. Tô Dương nghe hiểu ý ở ngoài lời nói của hắn, chính là đừng ra ngoài lêu lổng cùng Tô Nịnh Nịnh. Cô liền qua quýt hai câu, lại hỏi Tưởng Bách Xuyên. hôm nay anh không có tiệc rượu nào à? Tưởng Bách Xuyên gật đầu. Mấy hôm nay đều không có, nhưng có thể sẽ tăng ca. Vụ án của nữ Trang Kinh vẫn tương đối khó giải quyết, ước chừng anh cùng hai bên cơ quan phải chịu đựng thêm mấy ngày thâu đêm mới có thể đưa ra lời giải thích rõ ràng về sự công bằng xác đáng liên quan tới giá cả giao dịch. Tới tầng trệt của công ty quản lý tài sản Doãn Lâm, Tưởng Bách Xuyên xuống xe, kéo khóa áo khoác của Tô Dương, lại đeo ba lô lên lưng cô, nói với cô. Sau khi chụp xong, em có thể về chung cư trước để nghỉ ngơi. Nếu không muốn ở nhà một mình, thì tới Hải Nạp tìm anh. Tô Dương còn muốn đi dạo phố cùng Tô Nịnh Nịnh, liền nói dối. Chắc sẽ phải quay chụp tới tối khuya, đến lúc đó lại liên lạc với anh sau. Động tác nhỏ dưới đáy mắt của cô không gạt được Tưởng Bách Xuyên. Anh đang muốn xoa đầu cô, cảnh cáo cô không được phép ra ngoài cùng Tô Nịnh Nịnh, đã bị một giọng nói lanh lảnh dịu dàng đánh gãy. Tưởng Bách Xuyên! Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương đều nhìn lại. Một người phụ nữ tóc ngắn, khoác áo gió vải kaki, khi thế mười phần bước xuống từ trên xe. Tưởng Bách Xuyên không nói chuyện, chỉ lễ độ gật đầu cùng cô ta, tầm mắt lại dừng trên khuôn mặt của Tô Dương. Tô Dương cũng quay đầu. Anh vừa định nói gì với em vậy? Tưởng Bách Xuyên nhìn cô không chớp mắt 2 giây. Em thật sự muốn đi dạo phố cùng Tô Nịnh Nịnh à? Tô Dương giật mình, lập tức gật đầu. Thẩm mỹ của em cùng cô ấy không khác nhau là bao. Vì thế nên cô mới thích cùng đi dạo phố với Tô Nịnh Nịnh. Tưởng Bách Xuyên hơi hơi thở dài, nhường cô một bước. Đi dạo phố cũng được, đừng có tình trạng ý thiếp ôm ôm ấp ấp. Đó là ảnh tự chụp cùng bạn thân mà. Bàng Việt Hy nhìn bọn họ thêm mấy lần, cô ta nhận ra người phụ nữ đang đứng chung một chỗ với Tưởng Bách Xuyên là người phát ngôn toàn cầu của máy ảnh Laika. Nhìn thấy Tưởng Bách Xuyên thân mật đứng cùng một người phụ nữ vào sáng sớm như vậy, mới vừa rồi cô ta dĩ nhiên không có chút lý trí nào gọi thẳng tên của Tưởng Bách Xuyên. Thấy Tưởng Bách Xuyên không có ý muốn nói chuyện với cô ta cất bước vào trong tòa nhà. Hôm nay, cô ta tới tìm Phó Tổng Giám đốc của Công ty Quản lý Tài sản Doãn Lâm là để cùng thảo luận chuyện đầu tư cho Laika, không ngờ lại gặp được Tưởng Bách Xuyên ở chỗ này. Có đôi khi cô ta bận rộn tới mức không thấy người đàn ông này trong mấy tháng liền, nhưng gần đây vận may dường như không tệ lắm. Trong mấy ngày ngắn ngủi, cô ta đã gặp hắn 3 lần. Trên hội nghị tài chính, trong bữa tiệc nọ và cả bây giờ, điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là người phụ nữ chướng mắt ở bên cạnh hắn. Đợi Bàng Việt Hy bỏ đi, Tô Dương hỏi Tưởng Bách Xuyên, người phụ nữ kia thích anh à? Là giọng khẳng định. Giác quan thứ 6 nhạy bén của cô nói cho cô biết người phụ nữ này có lòng thù địch rất sâu đối với cô. Ánh mắt nhìn Tưởng Bách Xuyên cũng không bình thường, trong sự ái mộ còn mang theo sự chiếm hữu. Tưởng Bách Xuyên không bác bỏ. Cô ta đã thích anh một thời gian dài, là người làm cùng ngành. Tô Dương cũng lười phải hỏi nhiều. Cô biết, phàm là phụ nữ tiếp xúc qua cùng Tưởng Bách Xuyên, chẳng có mấy người không thích anh, nhưng đều bị anh xử lý sạch sẽ. Cô lướt tay qua gương mặt của anh, giọng nói nửa đùa nửa thật. Người phụ nữ kia có dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại có chung đề tài cùng anh đã từng động lòng với cô ta bao giờ chưa? Tưởng Bách Xuyên không trả lời, một mực nhìn cô. Tô Dương chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt anh. Tưởng Bách Xuyên nắm lấy cằm cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Hai tay Tô Dương không tự giác túm lấy vạt áo khoác của anh. Đây là lần đầu tiên Tưởng Bách Xuyên không coi ai ra gì, hôn cô ở trước mặt mọi người, khiến cho cô bất ngờ, lại động tình không dứt. Mà cách đó không xa, trước khi Bàng Việt Hy tiến vào tòa nhà, vừa không tự chủ quay đầu nhìn bên này, không ngờ liền nhìn thấy cảnh tượng Tưởng Bách Xuyên chủ động hôn Tô Dương. Sắc mặt cô ta cứng đờ, lập tức a một tiếng, thu hồi tầm mắt bước vào trong tòa nhà. Tô Dương vốn đang híp mắt, rất hưởng thụ sự vuốt ve an ủi mà anh dành cho cô, bỗng nhiên đau tới mức hít một hơi khí lạnh, nâng tay dùng sức đánh lên bả vai anh vài cái. Tưởng Bách Xuyên buông lỏng, ngón cái lao đi tơ máu rỉ ra trên môi cô, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào. Tô Dương dùng đầu lưỡi liếm môi dưới, tê tê, còn có chút đau đớn mơ hồ. Cô ngước mắt đối đầu với ánh mắt của anh, cảm thấy anh thực sự có chút tức giận. Cô biết anh không thích cô nghi ngờ anh như vậy, cho dù là nói đùa cũng không được. Thái độ của Tô Dương mềm xuống, bắt lấy một bàn tay của anh, dùng sức lắc lắc, tựa như xin lỗi, lại càng giống như làm nũng. Tưởng Bách Xuyên nắm lấy tay cô, rốt cuộc mở miệng. Buổi tối tính sổ với em sau, vào trong đi. Tô Dương trợn trắng mắt với anh, xoay người rời đi. Quay lại. Tô Dương dừng chân xoay người. Còn gì nữa? giọng điệu vừa không kiên nhẫn, vừa không thân thiện. Tưởng Bách Xuyên không trả lời. Tô Dương híp mắt, nhìn anh vài giây, đi qua, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh như đang trút giận, nhón chân, hôn lên khóe môi của anh. Thái độ của Tưởng Bách Xuyên tốt hơn nhiều. Mau vào đi, có chuyện gì thì gọi cho anh. Mãi cho tới khi Tô Dương biến mất, anh mới ngồi lên ô tô rời đi. Đến đại sảnh ở tầng 1, lại nhìn thấy người phụ nữ kia vẫn còn đang đứng trước quầy tiếp tân, dường như đang điền giấy tờ đăng ký chuyến thăm. Tô Dương cũng đi qua chuẩn bị đăng ký. Bàng Việt Hy nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, ánh mắt của hai người đụng vào nhau. Tô Dương chỉ nhàn nhạt quét mắt qua cô ta, liền xê dịch tầm mắt. Dáng vẻ thờ ơ của Tô Dương khiến Bàng Việt Hy cười lạnh một tiếng dưới đáy lòng. Cô ta khinh thường thu lại tầm mắt, cúi đầu tiếp tục điền thông tin. EQ của Bàng Việt Hy cao hơn số đông phụ nữ, EQ lại càng nghiền ép phần lớn đàn ông trong giới tài chính. Khuôn mặt xinh đẹp, vóc người gợi cảm, có được vị trí điều hành ngân hàng đầu tư khiến vô số người hâm mộ. Tất cả đều là vốn liếng đáng kiêu ngạo của cô ta. Vẻ tự cao tự đại toát ra từ trong xương khiến cô ta luôn mang một khí chất kiêu ngạo trên người. Nhưng Tô Dương vẫn cứ đè ép cô ta một bậc. Lúc này bảo vệ đi qua nghênh đón, dùng tiếng Anh hỏi Tô Dương. Là tiểu thư Tô Dương phải không? Tô Dương gật đầu. Đúng vậy. Bảo vệ nói cô có thể trực tiếp đi lên. Tô Dương giật mình, lập tức nói lời cảm ơn, bước về phía thang máy. Bàng Việt Hy cũng đã điền xong, đăm chiêu nhìn bóng lưng của Tô Dương. Trong thang máy chỉ có Bàng Việt Hy cùng Tô Dương, hai người chia ra đứng ở hai bên thang máy. Bàng Việt Hy liếc mắt nhìn Tô Dương. Tô Dương đang cúi đầu nhìn di động, không giống với sắc mặt biểu lộ sự xa cách khi mới vào thang máy. Lúc này, sắc mặt của Tô Dương ôn hòa, khóe miệng chứa một tia cười như có như không, căn bản liền không có tâm tư để ý tới cô ta. Bàng Việt Hy thu lại tầm mắt, nhìn về phía con số đang không ngừng tăng lên trên thang máy. Cô ta vô cùng không hiểu sao Tưởng Bách Xuyên lại thích một người chụp ảnh, có đề tài chung để nói chuyện sao? Không ngờ, hắn cũng giống như những người đàn ông khác, thèm thuồng sắc đẹp. Nhưng cô ta rõ ràng cảm thấy Tưởng Bách Xuyên không phải loại đàn ông vô nghĩa này. Thang máy dừng lại ở tầng 16, là tầng của Bàng Việt Thi. Trước khi ra khỏi thang máy, cô ta lại liếc nhìn Tô Dương. Mà đúng lúc này, Tô Dương cũng cất di động. Khi ngước mắt nhìn lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt của cô ta. Im lặng rằng co một giây, Bàng Việt Thi rời khỏi thang máy trước khi cửa đóng lại. Tầng 19 chính là studio của những đêm không ngủ ở phố Quân. Khi Tô Dương đi tới, họ đang quay diễn viên nam chính và nữ chính, cũng chính là vai diễn của Cố Hằng cùng Tô Nịnh Nịnh. Tô Dương chờ một lát ở trong phòng nghỉ ngơi, cảm thấy nhàm chán gấp bội, liền vào trường quay. Vừa đúng lúc diễn cảnh hôn. Tô Dương cùng phần lớn những người ở trong tổ kịch đều không quá quen thuộc. Có người chào hỏi cô liền gật đầu đáp lại. Cô có quan hệ tốt với đạo diễn Chu, liền đứng ở đằng sau anh ta. Cô quay mặt nói với phó đạo diễn. Một bộ phim đồ sộ như vậy, sao vẫn còn dừng lại ở tình tiết hôn nhau trong văn phòng? Ánh mắt của phó đạo diễn ý bảo cô đừng nói chuyện, sau đó chỉ Chu đạo, làm vẻ mặt tức giận. Tô Dương lập tức thấu hiểu. Xem ra cảnh hôn này đã phải diễn lại rất nhiều lần. Chợt nghe thấy Chu đạo hô to. Tô Nịnh Nịnh, cô cũng đã kết hôn có con rồi, còn giả bộ thiểu nữ xinh đẹp thanh thuần cái gì? Cô có thể quay cảnh hôn này không thế? Cô liền coi Cố Hằng như chồng mình, nhào tới cắn một cái thì chết à? Cô nói đi, sao cô lại phải khó khăn như vậy chứ? Tô Dương bỗng nhịn không được, phụt một tiếng bật cười. Sau khi cười ra tiếng, Tô Dương nhanh tay che miệng mình lại. Chu đạo quay đầu, thấy người cười là Tô Dương, khuôn mặt càng thêm âm trầm, lập tức chĩa mũi nhọn vào cô. Không được, Tô Dương, cô cười cái gì? Bị động kinh hả? Chu đạo muốn điên rồi. Một tiếng Tô Dương này của Chu đạo khiến tầm mắt mọi người đều đưa tới. Tô Nịnh Nịnh bị mắng cho mất mặt. Không phải cô không diễn được cảnh hôn, nhưng nghĩ tới chút chuyện ân oán trước kia giữa người đàn ông trước mắt cùng Tô Dương, cô liền không nhịn được muốn cười, cũng không thể nhập vai vợ anh ta. Cô hơi hất cằm về phía Tô Dương, lại nháy mắt một cái. Tô Dương gửi cho cô một nụ hôn gió thân thiết. Sau khi Cố Hằng thấy Tô Dương, sắc mặt trở nên rất phức tạp. Nghỉ ngơi một chút, tiếng bảng hiệu ra lệnh lại hạ xuống một lần nữa, cảnh diễn lại được bắt đầu. Nội dung của màn diễn này đại khái là nhân vật nam chính liên tục tăng ca 2 tuần lễ, không về nhà, cũng không gọi điện thoại cho vợ. Sau này người vợ tìm đến, đầu tiên là điên cuồng chỉ trích. Phát tiết xong thì chủ động ôm lấy nhân vật nam chính, sau đó liền hôn. Sau khi Tô Nịnh Nịnh bị mắng, trạng thái tốt lên không ít,